Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tố Nghi mở hộp giấy ra, bên trong là bốn cái bánh hình tròn nhìn rất bắt mắt, đưa cho Diệp Giao. Diệp Giao cầm lấy nếm thử, không tệ. Nhìn Diệp Giao ăn ngon miệng đến nỗi dính cả trên khóe môi, Tố Nghi bật cười đưa khăn giấy cho Diệp Giao. Cô không ngờ Diệp Giao lại thích bánh ngọt như vậy. Em đã khỏe lại, chị cũng đỡ lo lắng. Nói đúng hơn, người nhẹ lòng nhất là An Thực. Diệp Giao cầm khăn giấy lau miệng nói. An Thực sao? Ừ. Kể từ lúc em hôn mê, anh ấy luôn túc trực bên cạnh, dù bản thân đang bị thương cũng không chịu nghỉ ngơi. Cho nên khi cô vừa tỉnh dậy, người đầu tiên thấy là hắn. Tố Nghi nói tiếp. Em rõ ràng không cần giận anh ấy nữa, vậy tại sao không chịu nói với anh ấy? Hai người cứ như vậy không thấy mệt sao? Diệp Giao nhíu mày. Nói sao? Nói gì chứ? Chính là nói em cũng thích anh ấy. Diệp Giao bất chợt đỏ mặt gằn giọng. Ai nói với chị là em thích hắn chứ? Thật là... Cô còn chối, mặt đỏ như thế còn nói là mình không có tình ý gì với An Thực. Tố Nghi cảm thán, hai người bọn họ rốt cuộc cũng có điểm giống nhau, chính là cứng đầu. Xem ra việc của hai người đó cô phải ra tay giải quyết. Tố Nghi khẽ thở dài. Nhưng bây giờ An Thực anh ấy đang rất suy nhược, nằm nghỉ ở trong phòng nửa ngày rồi. Nghe quản gia nói do vết thương hành nên càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bác sĩ còn nói nếu tình trạng cứ như vậy, e rằng sẽ nguy hiểm lắm. Diệp Giao giữ người, nói mới nhớ vết thương của hắn cũng không nhẹ, hơn nữa còn bị nhiễm trùng đến phát sốt. Nếu không phải hắn phước lớn mạng lớn thì cũng đã chết từ lâu rồi, tất cả cũng chỉ vì cứu cô. Nhìn vẻ mặt suy tư của Diệp Giao, Tố Nghi phải nén cười, còn dám nói là không quan tâm, nhìn xem chẳng phải cô đang rất lo cho An Thực sao. Tố Nghi giả vờ lo lắng. Bị thương như vậy nhưng anh ấy vẫn cứng đầu không chịu dưỡng bệnh, khiến vết thương nặng hơn thì phải. Lúc nãy bác sĩ có khám qua, nói là không tốt cho lắm. Diệp Giao mím môi, cô muốn đi xem tình hình của hắn. Nhưng mà chân phải hiện giờ rất khó cử động, lúc nãy khó khăn lắm mới đi được vài bước tới phòng tắm. Diệp Giao ngước mặt. Chị giúp em sang phòng An Thực một chút nhé. Ừ, em muốn đi thăm anh ấy sao? Em chỉ là thắc mắc một chút thôi. Diệp Giao phủ nhận. Lúc nãy cô còn mạnh miệng nói không muốn quan tâm, bây giờ lại muốn gặp hắn, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Tố Nghi bật cười. Được rồi. Sau đó đỡ Diệp Giao đứng dậy, dù sao cô cũng biết rõ tâm ý của Diệp Giao, chỉ là hứng thú nên trêu chọc một chút thôi. Phòng của An Thực và Diệp Giao ở cạnh nhau nên chỉ cần vài bước là đến. Thấy Diệp Giao đứng chần chừ trước cửa, Tố Nghi liền đưa tay mở cửa, thuận tiện lên tiếng. An Thực, tiểu Giao vào thăm anh đấy. Rồi nhanh chóng bỏ đi. Dù An Thực không thích người khác tự tiện vào phòng hắn, nhưng cô tin Diệp Giao là một ngoại lệ. Diệp Giao đứng ngẩn người, chưa kịp lên tiếng, Tố Nghi đã bước xuống dưới sảnh. Trước khi đi còn không quên trêu chọc cô vài câu. Hết cách, Diệp Giao đành chậm chậm bước vào. An Thực đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Diệp Giao giữ im lặng, thật cẩn thận kéo ghế ngồi xuống. Bất cứ người đàn ông nào, dù bên ngoài có nghiêm khắc đến đâu, thì lúc ngủ cũng dịu dàng như thế sao? Diệp Giao vô thức vươn tay chạm vào trán An Thực, ngẩn người một chút. Đột nhiên, An Thực mở mắt, nắm chặt tay cô, khiến Diệp Giao giật bắn người. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, mày đẹp khẽ nhíu lại, hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chẳng phải nói em nên nghỉ ngơi sao? Diệp Giao cố rút tay lại nhưng không được. Tôi là có ý tốt muốn đến thăm chú. Khóe môi hắn nâng lên nụ cười nhạt, Diệp Giao không thoát tay được, khó chịu nói. Mau buông ra. Em cũng đã chịu đến thăm tôi, xem ra đã đồng ý. An Thực gượng người ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Đồng ý sao? Chuyện gì? Ở bên cạnh tôi. Ai nói chứ, tôi chỉ là thể hiện phép lịch sự thôi. An Thực nhếch môi. Được thôi, tùy em. Diệp Giao im lặng, cô có thể cảm nhận được hai bên tai ửng đỏ. Đối diện với hắn lần nào cũng khắc khẩu như vậy. An Thực đột nhiên vươn tay chạm vào mặt Diệp Giao, khiến tim cô đập thình thịch, cả người như mất hồn. Một bên mặt Diệp Giao bị nhéo mạnh, cô tức giận nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của An Thực, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông chú chết tiệt, chú bị điên sao? An Thực mỉm cười, điềm tĩnh. Em sang phòng tôi, không đơn giản chỉ là thăm bệnh phải không? Vẫn là không thể giấu được hắn, dù sao cũng không giấu được, Diệp Giao liền nói ra hết. Chú, thật sự sẽ thanh trừng hết người của bác đoàn sao? Giết chết họ sao? An Thực mỉm cười, nụ cười không đơn thuần dịu dàng như lúc nhìn cô, mà chứa đầy nhàm chán. Nếu thật như vậy thì sao? Cảnh sát như em sẽ làm gì tôi? Hắn vẫn không thể bỏ được việc giết người không gớm tay đó sao? Sát hại bao nhiêu mạng người, bọn họ cũng chỉ phục tùng theo lệnh của Đoàn Khiêm Luân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net